Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, không chút huyền niệm, ta gọi Bạch Vận lại là rất trực tiếp nói, không có một chút do dự, cũng không có một chút sợ hãi, liền xem như Triệu Văn sẽ sau đó một khắc lấy tính mạng của nàng. Hắn cũng sẽ không nhíu mày, tiếc nuối duy nhất là, hắn không thể làm Bạch gia 39 nhân khẩu báo thù rửa hận. Vân Tinh Thôn, Bạch gia, Triệu Văn lại là rất nhanh nghĩ đến nơi này. Hắn mỉm cười, phảng phất biết cái gì. Trong nháy mắt khôi phục nàng kia băng lãnh trạng thái. Hắn thanh trường kiếm thả ở sau lưng. Quay người nói, chờ chuyện này kết thúc về sau. Ta sẽ đi tìm ngươi một chuyến. Tiểu tứ, đương Triệu Văn kia âm thanh tiểu tứ, sau khi ra. Bạch Vận trong lòng có chút mộng. Tiểu tứ xưng hô thế này kia là chỉ thuộc về một người. Kia là đã từng trong trí nhớ Triệu cô cô liền là Triệu Văn. Cái này khiến hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đại tỷ Bạch Đình khả năng không biết, nhưng Bạch Vận lại là rõ ràng Triệu cô cô cùng hắn quan hệ của cha. Người khi còn bé ký ức mặc dù sẽ bị phong tỏa, nhưng là chỉ cũng bị người đề cập, cũng sẽ tự nhiên nhớ tới. Bạch Vận khi còn bé liền từng gặp Triệu Văn, Triệu cô cô, người cùng Điền gia nhất định phải không chết không thôi a. Bạch Vận lại là một câu chỗ thủng mà ra, trong lòng của nàng, Triệu Văn coi như lại có cải biến, đối tiểu Bạch Vận kia cỗ ký ức cũng chưa bao giờ thay đổi. Những năm này kiên trì mỗi một bước, cũng là vì hôm nay, ta sẽ liều lĩnh để Điền gia trả giá đắt, chuyện năm đó, ta làm sai chỗ nào. Triệu Văn dừng bước lại, quay đầu sau khi nói xong, liền hướng phía Điền phủ trong sân rộng bay đi, ở giữa không trung dễ dàng đánh rơi đuổi đến giúp đỡ Vũ Sơn. Giờ này khắc này Điền phủ trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Ba người của đại gia tộc, Nam Thiên Học Viện cùng Triệu Văn mang tới tất cả mọi người. Triệu Văn chậm rãi rơi ở giữa, tạm dừng đánh nhau. Lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói, năm đó chứng kiến hết thảy đều tới a. Cũng tốt, mặc kệ người mới người cũ, lần này cũng coi như làm chấm dứt. Bất quá, ta khuyên nhủ Lâm gia cùng Vũ gia người, tốt nhất đừng tham gia chuyện này. Nếu không đừng trách ta Triệu Văn không nể tình. Triệu Văn nếu như hôm nay không có gặp được Bạch Vận là không có hiện tại thư giãn. Hắn vì báo thù hao phí mình dòng dã thời gian 10 năm. Thời gian như giống như mộng ảo, để hắn sinh hoạt tại đau khổ cùng trong cừu hận, thế nhưng lãng phí nàng tốt đẹp thời gian, cho nên vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn làm ra một cái thật sự rõ ràng kết thúc. Văn, là ta, ngải Văn Chương từ trong đám người đi ra, tại đối mặt Triệu Văn lúc, hắn luôn có một tia áy náy. Áy náy hắn năm đó không thể dũng cảm đứng ra vì Triệu Văn đi gánh chịu hết thảy. Hiện tại, hắn sẽ không lại nhu nhược. Hắn đứng ra chậm rãi nói chuyện năm đó là Nam Thiên Học Viện có dựa vào ngươi. Nhưng dù sao lúc ấy xử lý chuyện cũng không phải chúng ta. Coi như Điền gia có lỗi, cũng tội không tại tất cả mọi người. Thu tay lại đi, Triệu Văn một mặt hờ hững, phảng phất không phải lại nói chuyện cùng nàng. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua ngải Văn Chương, chỉ gặp ngải Văn Chương biến hóa cũng không lớn, chỉ bất quá từ mặc trên quần áo liền có thể nhìn ra được. Ngải Văn Chương tại Nam Thiên Học Viện thăng lên chức vị. Hắn thản nhiên nói, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Ngươi chỉ là một cái không có dũng khí hèn nhát mà thôi. Ngươi ta lại không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cũng nhìn thấy, ta người. Đủ để quét ngang toàn bộ Thanh Đồng cấp gia tộc, ta sợ cái gì, thật là cuồng vọng khẩu khí, thật sự là không biết ai cho ngươi dạng này dũng khí ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Điền gia lão gia tử Điền Dương thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Người theo âm thanh đến, đồng hành còn có Điền gia nhị gia Điền Quang, nhân vật chính cuối cùng đăng tràng. Nếu không ta còn thật không biết muốn giết chết nhiều ít người mới có thể để hai người các ngươi. Ra mặt, Triệu Văn nhìn thấy Điền Dương Hòa Điền chỉ riêng sau khi xuất hiện. Cũng không sợ, ít kéo những cái kia có không có. Chúng ta tới, ngươi muốn thế nào, Điền Quang nhìn lấy nằm trên đất Điền gia đệ tử, hơi có chút đau lòng. Hắn đứng dậy chỉ vào Triệu Văn cả giận nói, giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Sớm biết lúc trước liền không nên buông tha ngươi, có gan đơn đấu. Triệu Văn nghe Điền Quang sau ngược lại không ngừng nở nụ cười. Phảng phất nghe được thế giới này nhất nghe tốt trò cười. Hắc Long lại là ở một bên vỗ tay, không nhịn được tán dương, Điền nhị gia có đảm lượng. Lại dám khiêu chiến chúng ta Văn tỷ, các ngươi tất cả mọi người đồng ý à. Giờ này khắc này nơi nào còn có người phản đối, đều không muốn trở thành Triệu Văn lần nữa đối tượng chém giết. Liền ngay cả Vũ Sơn cùng người của Lâm gia đều là lắc đầu. Cái này Triệu Văn vận dụng nhiều như vậy nguyên phủ cảnh đỉnh phong tới đối phó Điền phủ. Hiển nhiên cũng là hạ đại giới. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, ta chỉ dùng một chiêu liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Triệu Văn xua tán đi người bên cạnh, đưa ra địa phương về sau. Khinh thường nói, nhị gia gia, Triệu Văn thực lực hôm nay chỉ ít cũng tại nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Thậm chí là viên mãn thực lực, vẫn là không nên vọng động tốt. Điền Hữu Nhân vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, cho mình lưu chút chỗ trống tóm lại là không có chỗ xấu. Điền Quang cũng không để ý tới Điền Hữu Nhân, hắn lần bế quan này lần nữa xung kích trở thành nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực. Chính là lòng tin lớn đầy thời điểm, đương nhiên sẽ không đem đã từng bại tướng dưới tay để vào mắt. Mà lại nguyên phủ cảnh đồng cấp tồn tại chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, đều có thể có một trận chiến thực lực. Hắn tay vừa vươn ra, một thanh trường xích xuất hiện ở trong tay, không chút do dự phóng tới Triệu Văn, chịu chết đi. Nhưng Điền Quang làm sao biết Triệu Văn thực lực hôm nay? Khi hắn trường xích chỉ hướng Triệu Văn vị trí về sau, Triệu Văn lại hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng không biết là ai hô một câu, ở phía trên. Chấm ngoặc kép, Điền Quang không dám khinh thường. Nâng lên hai tay, trường xích ở trên, ngạnh sinh sinh chặn Triệu Văn cái này nhất trọng kích. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này. Rõ ràng có to lớn xung kích bên trong. Chỉ là trường xích như thế chặn lại. Kia cỗ lực trùng kích cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Điền Quang lúc này minh bạch. Hắn đã lâm vào Triệu Văn chiêu thức bên trong, muốn thoát khốn, cũng không dễ dàng, đột nhiên bốn phương tám hướng ánh lửa từ phía mà đến. Điền Quang vọt trên không trung, nhẹ nhõm tránh thoát, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một loại nỗi đau xé rách tim gan xông lên đầu, cầm thật chặt trường xích cánh tay phải thậm chí ngay cả xương cốt cùng nhau đoạn mất ra. Rơi xuống trên mặt đất. Điền Quang quả thực là không rên một tiếng, che lấy vai phải, quỳ một chân trên đất, dùng trường xích đau khổ chống đỡ lấy, cắn chặt răng, kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lại bán hắn thời khắc này trạng thái thân thể. Để ở đây tất cả mọi người cảm giác được kinh khủng là, căn bản cũng không có có thể thấy rõ ràng Triệu Văn là như thế nào xuất thủ. Lâm gia thiếu gia chủ Dừng Lương ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cái này Điền gia có như thế một cái kinh khủng địch nhân. Thật sự là bất hạnh, ngươi quả nhiên như ta nghĩ đồng dạng, không chịu nổi một kích, ta còn chưa chân chính dùng sức, ngươi cũng đã thua. Triệu Văn cũng không biết lúc nào xuất hiện ở Điền Quang sau lưng lạnh lùng nói. Đây không có khả năng, chúng ta không nên chênh lệch như thế lớn. Điền Quang nhìn qua từ sau lưng xuyên qua trước ngực trường kiếm màu đỏ. Không cam lòng trừng lớn hai mắt, hắn đã lại không có bất kỳ cái gì cơ hội, từ vừa mới bắt đầu liền chú định hắn sẽ thua. Tiểu cô nương tam hệ đồng tu, hỏa thuộc tính làm chủ, kim hệ cùng mộc hệ cũng đều đạt đến nguyên phủ cảnh viên mãn. Tất cả mọi người ở đây, trừ ta ra, không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Một giọng già nua vang vọng cả viện, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Hết chương.